Lời hẹn năm ấy, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt thật, 10, khi giải tán, Trần Trác đề nghị cả nhóm đi ăn chung. Dương Kỳ nói có việc nên đi trước. Tôi cứ nghĩ Lục Trầm sẽ về nhà dưỡng bệnh, ai dè anh ấy cũng đi. Biết uống rượu không? Vừa ngồi xuống, chưa kịp giới thiệu gì, Lục Trầm đã hỏi Nhậm Việt. Cảm giác như anh ấy chẳng thèm quan tâm tên họ của Nhậm Việt, chỉ muốn đấu rượu, còn không cho Trần Trác tham gia. Chẳng lẽ biết Nhậm Việt là em họ tôi nên muốn ức hát? P, không hiểu nổi. Nhậm Việt hơi khựng lại, rồi giả vờ không giỏi lắm. Thật ra thằng nhóc này ở nhà hay uống chút rượu trắng với ông nội. Tửu lượng không tệ. Giờ tôi mới biết lý do cậu ta nhất quyết kéo tôi đi. Thì ra là tìm cơ hội trả đũa Lục Trầm. Mà Lục Trầm cũng mắc bẫy. Lập tức gọi người mang rượu lên. Tôi có chút lo lắng, sợ cơ thể anh ấy không chịu nổi, nhưng lại không tiện nói thẳng. Chỉ đành khuyên Nhậm Việt. Heo, đừng uống nữa. Piggy là biệt danh của Nhậm Việt. Cả nhà tôi đều gọi cậu ấy như thế. Rõ ràng Nhậm Việt không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Chỉ một ly thôi mà. Tôi chặn ly rượu của cậu ấy lại. Không được, sợ cậu ta không nghe. Tôi ghé sát tai nhắc. Người ta đang ốm, em còn thừa nước đục thả câu. Nhậm Việt không phục, lườm tôi. Lúc này anh ta ở sân bóng hành em. Sao chị không nói anh ta đang ốm? Thì chị cũng đâu quản được anh ấy. Nhưng nhà mình làm người tốt thôi, chị tự làm đi, nói mãi không nghe. Lục Trầm lại không biết điều, hỏi, cậu cưng con heo nhà mình vậy à? Thấy anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, tôi cũng không khách sáo. Đúng thế đấy, sau đó, bọn họ uống không chỉ một ly. Có lẽ Nhậm Việt nói đúng, Lục Trầm đúng là có thù với nhà họ Nhậm. Anh ấy cứ như muốn uống chết Nhậm Việt vậy. Tôi và Trần Trác đều không cản nổi, nhìn Nhậm Việt to cao. Trần Trác lo lắng hỏi, con heo nhà cậu kéo nổi không đấy? Kéo được, cậu giúp tôi dìu nó vào xe. Tôi bắt taxi về hầm xe, rồi trực tiếp đưa lên thang máy. Đúng là heo nhà cậu, hai người ở chung à? Ừ, tôi vừa chơi game vừa trả lời qua loa. Ở đối diện nhau. Nhưng hai nhà chẳng bao giờ đóng cửa, cũng coi như ở chung. Trần Trác gãi đầu, tự lẩm bẩm, hôm nọ thấy cậu với lão Lục có chút mờ ám. Con tưởng, thấy chưa, không chỉ tôi, ai cũng dễ hiểu lầm. Lúc tôi và Nhậm Việt rời đi, Lục Trầm đã bắt đầu nói nhảm. Nhậm Việt, tôi ghen tị với cậu, chắc tôi bị u tai. Cứ nghe thành, Nhậm trước. Nhưng không hiểu anh ấy ghen tị gì với Nhậm Việt nữa. 11. Từ hôm đó, mỗi lần ra sân bóng, tôi đều không gặp lại Lục Trầm, cũng rất ít thấy Trần Trác. Chỉ nghe nói sau hôm say đó, Lục Trầm lại bị cảm một thời gian dài. Hơn chục ngày sau, trong nhóm bạn, tôi biết tin mình và Lục Trầm cùng đỗ một trường đại học. Mấy đứa thích làm bà Mai lại nhảy vào ghép đôi. Có duyên thế rồi thì yêu đi. Không chừng hai người đã bí mật yêu nhau. Cùng chọn trường ấy chứ. Hồi trước hay thấy hai người ánh mắt liếc qua liếc lại. Cách trường.